Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Đều bị lừa. Phương Ninh trên đài nhìn qua nhiệt liệt vỗ tay đám người. Trên mặt bình tĩnh, đáy lòng dương dương đắc ý. Hệ thống đại gia làm náo động chỉ vì vớt thanh danh. Trừ cái đó ra không có cảm giác. Phương Ninh lại khác, sinh mà vì người, hiện tại lại đến nhất định cấp độ. Tinh thần hưởng thụ thường thường so vật chất hưởng thụ càng khiến người ta trầm mê. Bằng không hắn làm sao có thể trầm mê ở trò chơi. Ngay cả mỹ vị món ngon đều không thể thay đổi. Có thể tại cái này chút cả nước các nơi đầu mặt nhân vật trước mặt trang bức. Liền là để cho người ta thoải mái. Chuyện cũ kể tốt, người sống không có thể trang bức. Cùng cá ướp muối còn khác nhau ở chỗ nào? Dưới đài những người này, thả trước kia, xách ra bất kỳ một cái nào. Hắn chỉ có ngưỡng vọng phần, mà bây giờ bọn hắn lại giống học sinh tiểu học. Mình thì là hiệu trưởng, muốn đến nơi này. Phương Ninh trong lòng liền hết sức thoải mái. Phải biết đại đa số người đều có muốn biểu hiện. Chỉ là có người rõ ràng. Có người không rõ ràng thôi. Vừa mới cái kia vài câu chỉ là cái lời dạo đầu. Căn bản vốn không đã nghiền. Phương Ninh nghĩ nghĩ, liền muốn nói tiếp. Nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng. Lại một cái ngơ ngẩn. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chuẩn bị đi hành hiệp trượng nghĩa. Phương Ninh ngẩn ngơ, lập tức kêu dừng cái nào đó hai bút hệ thống. Ta dựa vào, ngươi không phải tại bế quan tu luyện a? Hiện tại lại muốn làm cái gì bướm yêu tử? Hệ thống, ngươi vào xem ăn mặc bước, liền không có nhìn hệ thống địa đồ a? Hiện tại dưới đài có ba cái đỏ. Phương Ninh lại không có, nhất tâm nhị dụng, chần chừ, đa tuyến trình gian lận thủ đoạn, đương nhiên không có công phu nhìn. Hắn nghĩ đến hiện tại còn trên đài, ngây người một cái vẫn được, cũng không thể tiếp tục cùng hệ thống đối thoại. Thế là quay đầu đối một bên Lưu mập mạp nói, Lưu hội trưởng, bản tọa người trong tu hành, cũng không muốn nói nhiều, phía dưới là các ngươi sân khấu. Lưu mập mạp gật đầu nói phải, có thể làm cho vị này xuất quỷ nhập thần, ngoài dự liệu đại gia, nói lên như thế vài câu đáng tin cậy lời nói, hắn đã 10 điểm vừa lòng thỏa ý, phải biết người ta thế nhưng là có thể tại đêm hôm khuya khoát lúc, đều có thể nói ra, dưới ban ngày ban mặt, đại hiệp. Phương Ninh đi đến dưới đài, bị một vị nhân viên công tác dẫn lĩnh. Tại một chỗ ghế khách quý liền tòa, lúc này mới có công phu cùng hai bút hệ thống đối thoại. Phương Ninh nói, ta cái này đi xem hệ thống địa đồ, nhưng ngươi chớ làm loạn, quấy đại điển ngươi tiền cũng mất. Hệ thống bất mãn nói, ta là loại kia thấy lợi quên nghĩa hệ thống a. Hiện tại để đó phạm tội bên trong người xấu không đi bắt. Hội hàng ta hiệp nghĩa thuộc tính, thật có lỗi. Đại gia ngài thấy tiền sáng mắt số lần thực sự quá nhiều. Ta đều quên ngài còn có hiệp nghĩa thuộc tính. Phương Ninh một bên nói, một bên mở ra hệ thống địa đồ nhìn. Nhìn sau 10 điểm im lặng, còn thật không người nào dám tới gây sự. Đây cũng quá không thanh đại danh đỉnh đỉnh hiệp khách giáp để vào mắt. Ta cái này giả heo ăn thịt hổ sáo lộ vừa ngẩng đầu lên. Đại gia ngài vẫn không thay đổi thành heo, thế mà liền có người tới cửa kiếm chuyện, nếu là ngươi thật biến thành heo sau thì còn đến đâu? Hệ thống, biến heo cũng là ngươi biến, ta không có khả năng biến. Phương Ninh nghe vậy thật là không lời nào để nói, ngẫm lại dặn dò một tiếng, ngươi muốn xuất thủ cũng được, nhớ kỹ thu điểm kinh, đừng cho ta lộ tẩy. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi lĩnh ngộ kỹ năng mới. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 1.000.000 điểm rèn luyện. Từ tông sư cấp dịch dung thuật bên trong. Nhanh chóng lĩnh ngộ ra sơ cấp thuật ngụy trang. Hiệu quả. Ngụy trang cấp bậc khác nhau lực lượng khí tức. ngụy trang thụ thương sau nhân vật nên có biểu lộ. Hệ thống tiêu hao 200 vạn điểm rèn luyện đem sơ cấp thuật ngụy trang tăng lên tới trung cấp. Hệ thống tiêu hao 5 triệu điểm rèn luyện đem trung cấp thuật ngụy trang tăng lên tới cao cấp. Trước mắt hiệu quả chỉ có cao hơn hệ thống 2 cái cấp bậc địch nhân mới có thể khám phá hệ thống thuật ngụy trang hiệu quả. Phương Ninh im lặng, quả nhiên, người khác điểm rèn luyện hiệu quả cùng ta trong trò chơi tiêu kim là như thế như thế. Hắn lúc này mới bắt đầu nhìn hệ thống địa đồ, chỉ gặp địa đồ biểu hiện ra hội trường mấy chỗ xó xỉnh bên trong. Đang đứng 3 cái chấm tròn màu đỏ, từ địa đồ thực cảnh bên trên nhìn, 3 người này một thân đồ tây đen, nhìn xem đều rất phù hợp kinh. Chỉ là ánh mắt ngẫu liền bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Phương Ninh ngay cả trò chơi sách đều không cần lật. Xem xét cái này chút điểm đỏ lớn nhỏ liền biết đều là người bình thường. Hắn đi theo hệ thống đại gia hành hiệp trượng nghĩa đã lâu. Bây giờ có thể phân biệt ra được đối phương tội ác trình độ. Bình thường bị đánh dấu thành màu đỏ sinh vật. Hoặc là phạm tội tiến hành lúc. Hoặc là liền là bị hắn chấp niệm dẫn phát, màu đỏ bên trong lăn lộn có màu tím cùng màu đen trình độ. Liền đại biểu cho tội ác nặng nhẹ, Phương Ninh gặp qua lợi hại nhất, liền là lần trước cái kia trùng ma, trước khi chết biến thành đen nhánh. Destroyer biểu tượng, cái này 3 cái chấm tròn màu đỏ xen lẫn một chút màu tím. Không tính là tội ác tay trời. Nhiều lắm thì cái kẻ cấp chuyên nghiệp cấp bậc, từ bọn hắn mặc đến xem hẳn là tùy tùng loại hình. Trà trộn vào nơi này, đoán chừng muốn nhân cơ hội trộm chút gì trở về. Chỉ là nơi này có đại danh đỉnh đỉnh hiệp khách giáp. Còn có đại lượng cảnh vệ bảo an tại, tính so sánh giá cả quá thấp. Dù sao những dược liệu này đều là chút phổ thông giá rẻ mặt hàng. Bằng không thì cũng không có khả năng một tháng nhiều liền sản xuất. Nhất trọng yếu vẫn là khối này nguyên khí nồng hậu dày đặc sơn cốc bảo địa. Còn có đám kia kỹ thuật công chuột núi một nhà. Cái trước trộm không đi. Cái sau đầu lĩnh. Cái kia chuột núi đại vương. Tinh quái hơn cả người. Không đến trộm bọn hắn liền là tốt. Phương Ninh hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bây giờ vậy không có gì tình báo. Nghĩ không ra đầu mối đến, hắn thuận miệng liền nói, như thế mấy cái ma cà bông, còn cần cực khổ ngài xuất thủ. Ta vạch đến, thông chi hội trường bảo an bắt được bọn hắn là được. Dạng này tổng không hội hàng ngươi hiệp nghĩa thuộc tính A. Hệ thống nói, không có đầu hàng hay không, nhưng cái kia thật lãng phí. Phương Ninh tiếp lấy liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng chân khí ngoại phóng, công kích tiểu thâu Trần Tam Khuê, Dì Song Cầu, Lưu Đại Sơn, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 300 điểm, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 100 điểm, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 200 điểm, hệ thống thu hoạch được vi lượng chính khí, vi lượng hiệp danh. Phương Ninh nhìn sau im lặng, điểm ấy thịt mỗi người đều không buông tha. Hệ thống, góp gió thành bão. Trần Tam Khuê giả bộ như ngẩng đầu nghe trên đài lưu hội trưởng nói chuyện. Âm thầm đã từ từ hướng hội trường một chỗ cạnh góc đi đến. Chỗ kia sát bên một mảnh dược viên. Có một cây cỏ thuốc. Sinh trưởng tươi tốt. Một đám sinh ra cứng rắn hoa gai cốt đoá chính thò vào hội trường. Hắn một thân bảo tiêu cách ăn mặc. Sắc mặt hết sức nghiêm túc. Không ai có thể nhìn ra hắn là cái kẻ tái phạm. Trước đó bị người ủy thác, muốn tới chỗ này thần bí sơn cốc tùy tiện trộm chút dược liệu trở về. Hắn sớm nghe nói hiệp khách giáp thanh danh, ngay từ đầu một tiếng cự tuyệt. Hiện tại thông tin phát thêm đạt, nửa năm trôi qua, các loại QQ bày, các loại WeChat, bọn hắn một chuyến này nội nhân đã sớm âm thầm truyền lượt. Làm công việc đừng đi tề thành, đó là tìm đường chết, nhất là trên tay bẩn, nhân mạng mang theo, qua hường cũng đừng từ nơi đó qua, rơi tại bình thường trị an cơ cấu bên trong, đi chương trình sau còn có cơ hội rơi một cái mạng. Đối phương thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt, tội ác tay trời trực tiếp tru sát. Với lại bối cảnh tựa hồ vậy cực sâu, một mực đều không có cái gì cơ cấu bởi vì chuyện này làm khó hắn. Nhưng cái này một mua một cái nhà không chỉ có cho ra 3 triệu tiền thù lao. Với lại ẩn ẩn để lộ ra nhà mình hành tung toàn nắm trong lòng bàn tay. Nếu là cự tuyệt, liền là cái chết, uy bức lợi dụ phía dưới. Trần Tam Khuê rất nhanh khuất phục. Hắn thấy, lớn như vậy chẳng diện. Hiệp khách giáp ngay trước nhiều như vậy tân khách mặt. Mình chỉ tùy tiện làm một gốc không đáng tiền dược liệu. Tổng sẽ không tìm mình khó xử, coi như khó xử, vậy sẽ không bị giết. Nhưng mà tay hắn vừa vươn ra, cả người liền định tại khi địa, dựa vào, thật cắm, Trần Tam Khuê cảm thấy ai thán về sau. Lại là may mắn, còn tốt ngày xưa không có làm quá chuyện ác, không có bị một trưởng đánh chết xem như may mắn. Cùng mệnh vận hắn tương tự, còn có hai người. Hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia hai cái cá mè một lứa. Hệ thống, tốt, ký chủ ngươi bây giờ có thể đi thông chi bảo an bắt người. Phương Ninh nghe vậy im lặng, lại không thể trang bức. Hắn mới lười nhác động đậy, lập tức hô qua bên cạnh Trịnh Đạo phân phó vài câu. Qua một trận, Trịnh Đạo trở về, nói ba người kia vừa mới bị bắt. Bọn hắn giao phó đến cực kỳ thống khoái, không đợi bảo an mở miệng hỏi, tranh nhau chen lấn địa thanh chân tướng nói một bản. Phương Ninh để hắn cẩn thận năn nỉ một chút huống. Trịnh Đạo báo cáo, ba người này giao phó nói, đều là thụ cùng một cái thần bí nhân vật thuê, người kia cho thù lao phong phú, đồng thời lấy tính mạng bọn họ làm uy hiếp. Kỳ thật cho trả thù lao bọn hắn tịnh không để ý. Bọn hắn biết tôn giả danh hào, tới nơi này chính là tặng đầu người. Chỉ là đều nghĩ đến tội nghiệt không sâu, rơi vào tay tôn giả nhiều lắm là chịu ngừng lại đánh. Không đến lời nói liền bị giết, lúc này mới mạo hiểm đến đây. Phương Ninh nghe xong, lập tức cảnh giác lên. Trịnh Đạo, ngươi mang lên chó vàng. Liền nói trong nhà có việc, trước lặng lẽ rời đi nơi này. Trịnh Đạo, tôn giả, ngài trên người có thương, vẫn là cùng đi a. Phương Ninh quang minh lẫm liệt trạng, nơi này còn có thật nhiều tay trói gà không chặt người bình thường. Bản tọa nếu biết sự tình có kỳ quặc, có thể nào để đó bọn hắn mặc kệ. Chỉ là hiện tại không thể tùy tiện đại quy mô sơ tán. Miễn cho phía sau người kia sớm phát động. Trịnh Đạo nghe xong, cảm động hết sức. Hắn minh bạch tôn giả tính tình, lập tức không nói nhiều, vòng vo vài vòng mới tìm được hội trường một bên đang bị mấy con khách quý chó quay chung quanh chó vàng Tiết Bá. Trịnh Đạo cúi đầu nói, Tiết lão sư, trong nhà có việc, tôn giả phân phó chúng ta sớm trở về. Chó vàng Tiết Bá nghe vậy, ánh mắt bên trong một tia tiếc nuối thoáng qua biến mất. Nó gật đầu nói, ân, đã tôn giả phân phó. Cái kia để cho ta cùng mấy vị này chó bên trong danh viện cáo biệt một cái. Chúng ta lập tức liền đi. Trịnh Đạo lập tức liền trợn mắt hốc mồm xem lấy chó vàng cùng cái kia. Mấy con khách quý chó lưu luyến chia tay. Xin chúng nó một tuần sau tới nhà sẽ cùng nhau chơi. Trong đó một cái toàn thân tuyết trắng Labrador chó nhất là không bỏ. Hướng về phía nó mắt chó đưa tình. Tiết ca ca, chúng ta đều là người địa phương. Đan đan nhưng chờ không nổi một tuần. Ngày mai liền để chủ nhân mang ta tới cửa tìm ngươi. Ngươi cũng không nên cự người nhà tại ngoài cửa. Chó vàng Tiết Bá hướng về phía mấy con khách. Quý chó, trở lại một cái bá khi ánh mắt. Yên tâm đi, đến lúc đó ta tự mình tiếp ngươi vào cửa, các ngươi cũng không cần gấp, đến lúc đó người người có phần. Trịnh Đạo nghe vậy ngốc trệ, vàng chó Tiết lão sư gần nhất tu luyện, thiên địa chính khí quyết, có thành tựu, bình thường tổng một phái chính chó quân tử hình, không nghĩ tới bây giờ thế mà vô thanh vô tức, chững chạc đàng hoàng địa mở lên hậu cung. Tôn giả, mình còn có đen chó Bách Lý Đặc, thế mà đồng thời đều bị nó lừa. Phương Ninh cũng không biết chỗ kia phát sinh nhạc đệm, nếu là biết lại phải chịu một bạo kích. Hắn chỉ là nhìn thấy Trịnh Đạo mang theo chó vàng rời đi, lúc này mới yên tâm. Hiệp khách giáp có ngàn dặm đến giúp, tại tùy đều có thể rút lui. Những người khác cùng hiệp khách giáp bên ngoài quan hệ 10 điểm xa lánh, hẳn không phải là âm thầm người kia mục tiêu, hắn cũng không lo lắng. Mà tại lúc này, sơn cốc một bên vách núi treo leo bên trên, đang có một đám người tại hướng về đáy cốc xa xa nhìn quanh. Trong đó hai nam một nữ, đều là người da trắng, địa vị cao nhất. Tên kia người da trắng nữ tử nhắm mắt tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Hai người khác chính một trái một phải, hộ vệ tại nàng bên cạnh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.